Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 442, tĩnh con đường, vũ trụ đệ nhất kẻ ác, vũ trụ đệ nhất tội phạm truy nã. Trần Thủ Chuyết trợn mắt ngoác mồm, treo giải thưởng 10 vạn ức linh thạch, cửu giai pháp bảo 3 cái, cửu giai thần binh 3 cái, tiên thiên linh bảo 3 cái, sinh tử không hạn. Trần Thủ Chuyết cười khổ nói, ta có thể giải thích một chút sao? Ta có thể đem chính mình tập nã, đổi khen thưởng sao? Hoa Minh Nguyệt nói, không được, phải ta đổi. Không sao rồi, không cần lưu ý, đây chỉ là bộ phận thượng tôn treo giải thưởng. Như các ngươi thái thượng đạo, ta cái này tinh túc hải, đều không có chống đỡ chúng nó. Không cần sợ, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi nói. Như vậy cũng tốt, bất quá, thật giống cũng không có ý nghĩa gì. Bọn họ cho quá nhiều, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, sau đó ngươi chính là thơm bánh trái. Đi tới chỗ nào đều là kẻ thù khắp nơi, đều muốn bắt ngươi lĩnh thưởng. Trần Thủ Chuyết cười ha ha nói, ta, Trần Thủ Chuyết, khổ tu mấy trăm năm, thiên hạ không người biết, ngày hôm nay một đòn. Dương danh vũ trụ, được được được, hắn ngược lại đã thấy ra, suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết ở lần này thu hoạch trong, lấy ra 10 cái cửu giai pháp bảo, 10 cái cửu giai thần binh, đưa cho Hoa Minh Nguyệt, lần này đều dựa vào tiền bối chống đỡ, không có bỏ qua ta, Trần Thủ Chuyết vô cùng cảm kích, đại chiến qua đi, có phúc cùng hưởng, lần này. Dựa cả vào Hoa Minh Nguyệt chống đỡ Trần Thủ Chuyết, không có vứt bỏ hắn, nhất định phải chia hoa hồng. Trần Thủ Chuyết tuyển pháp bảo thần binh đều là chống cự đặc biệt nghiêm trọng, mặt khác chính mình không thích pháp bảo thần binh, mặt khác hiện tại lại là trở lại tinh túc hải ở nhân gia địa bàn, tương lai còn đến dựa dẫm đối phương, vì lẽ đó nhất định phải nhiều phần đỏ. Hoa Minh Nguyệt liếc mắt nhìn, nói, tính tiểu tử ngươi có lương tâm. Pháp bảo thần binh biến mất, Hoa Minh Nguyệt thật giống rất cao hứng dáng vẻ. Trần Thủ Chuyết xem nói với Hoa Minh Nguyệt, tiền bối, có thể lấy phiền phức ngài giúp ta tra nhìn một chút thái thượng đạo tình huống. Được rồi, ngươi ở đây thật tốt đợi, ta đi xem một chút. Nói xong, Hoa Minh Nguyệt biến mất. Trần Thủ Chuyết ở đây biển sau ngồi xuống, suy nghĩ một chút, kiểm tra chính mình tình huống. Hắn chậm rãi nói, các vị đạo hữu ở đâu? Nhất thời 6 đại tà vật xuất hiện, trận chiến này, Quý Oán Cơ Độc không hề có một tiếng động trở về. Hắn đi qua điều tra, bị đối phương phát hiện, trực tiếp bắt giữ khóa chặt, thế nhưng thế giới đều bị Trần Thủ Chuyết biển thủ. Cái gọi là phong ấn cũng là trực tiếp đánh vỡ. Quý Oán Cơ Độc tự động trở về. Trận chiến này, mọi người đều là đem hết toàn lực. Đại chiến thắng lợi, có phúc cùng hưởng. Các vị một người tuyển một bảo đi. Khô Khô Luân Minh, Tố Thế Linh Phệ, bọn họ đều là cao hứng không ngớt. 6 đại tà vật từng cái lựa chọn một món pháp bảo thần binh. Cái này cũng không phải trắng tuyển. 6 đại tà vật hiện tại chỉ là thiên tôn cảnh giới con rối. Thế nhưng được đến cái này cửu giai pháp bảo thần binh sau khi có thể lấy tế luyện tự thân, có cơ hội thăng cấp thành đạo nhất con rối. Trước đây Trần Thủ Chuyết tuy rằng có cửu giai pháp bảo thần binh, thế nhưng nơi nào cam lòng a? Hiện tại không có vấn đề, mặt khác phân cho tà vật. Tà vật kỳ thực cũng là thuộc về Trần Thủ Chuyết chiến lực. Hoàn toàn đáng giá, phân phối xong xuôi, Trần Thủ Chuyết hiện tại còn lại 15 viên đạo phẩm linh thạch, 7 cái tiên thiên linh bảo, 11 kiện cửu giai pháp bảo, 7 cái cửu giai thần binh, vẫn là thu hoạch cực lớn. Tiên thiên linh bảo đều là ổn định, không có vấn đề lớn lao gì. Chỉ là những thứ này cửu giai pháp bảo thần binh, chủ nhân đột tử, mỗi cái kiêu căng khó thuần, liều mạng dẫy dụa, cần bàn cổ thế giới áp chế gắt gao. kỳ thực những kia liều mạng phản kháng cũng đã cho Hoa Minh Nguyệt. Thế nhưng cái này không phải là kế hoạch lâu dài. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, có biện pháp, đó chính là kiếm quật bảo khố. Đây là chuyên môn trấn áp pháp bảo thần binh thứ nguyên động thiên. Chỉ là trong đó chỉ có 13 cái tế đàn. Hiện tại pháp bảo thần binh quá nhiều, không bỏ xuống được. Hơn nữa Trần Thủ Chuyết biết những thứ này pháp bảo thần binh không thích kiếm quật bảo khố quá mức chen chúc, vì lẽ đó cần mở ra tế đàn, càng nhiều càng tốt, không thể đắc tội chính mình vốn là thần binh pháp bảo chứ. Năm đó hắn ở Tử Phủ Thiên Địa, khoảng chừng 150 vạn linh thạch, mở ra một cái tế đàn. Đối với hiện tại hắn tới nói, linh thạch đã không tính là gì. Thế nhưng cái này một trận đại chiến, trên người ngoại trừ đạo phẩm linh thạch đều là thiêu đốt hầu như không còn. Cũng không có bình thường linh thạch hấp thu linh khí. Trần Thủ Chuyết nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn bốn phía. Ở đây biển sao, đây là tinh túc hải vùng đất trung tâm nhất. Trong đó có vô cùng linh khí. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, những linh khí này đối với Hoa Minh Nguyệt cũng không tính là cái gì chứ. Nàng chính là chính mình kình đạo thánh, cái kia chính là mình người. Hấp thu nàng điểm linh khí, hẳn là sẽ không sinh giận chứ. Nghĩ tới đây, Trần Thủ Chuyết chính là dẫn này linh khí chậm rãi mà động, rất nhiều linh khí truyền vào Trần Thủ Chuyết kiếm quật bảo khố trong. Nơi này linh khí thực sự là vô cùng vô tận, vượt qua Trần Thủ Chuyết tưởng tượng. Linh khí truyền vào, chậm rãi, một cái tế đàn lặng yên thành hình, vốn là cần nhất định củng cố thời gian, nếu như tiếp tục mở ra, cần tiêu hao nhiều hơn không ít linh khí. Trần Thủ Chuyết không có củng cố, tiếp tục tiếp dẫn linh khí tiến vào chính mình kiếm quật bảo khố. Không lâu, lại là một cái tế đàn sinh ra. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, tuyển lựa thu được pháp bảo thần binh, để vào một cái, pháp bảo rơi xuống bên trên tế đàn. Còn muốn tránh thoát, thế nhưng tế đàn lóe lên, đưa nó khóa lại, lại không có sức phản kháng. Trần Thủ Chuyết tiếp tục truyền vào linh khí, hóa thành tế đàn, để vào pháp bảo thần binh. Cuối cùng kiếm quật bảo khố hóa sinh 99 cái tế đàn. Đến đây, cũng không còn cách nào hóa sinh thứ 100 cái tế đàn. Kiếm quật bảo khố lại mạnh mẽ, cũng không có thể bảo tồn 100 cái cửu giai pháp bảo thần binh. Vì lẽ đó 99 liền là cực hạn. Trần Thủ Chuyết thu được pháp bảo thần binh, đều là để vào, lần lượt gạt ra, không gian còn có hơn nửa. Những thứ này pháp bảo thần binh đều là thành thật, không cách nào dãy dụa. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lấy ra một viên đạo phẩm linh thạch, để vào kiếm quật bảo khố trong. Cái này đạo phẩm linh thạch, kỳ thực kiếm quật bảo khố không cách nào hấp thu, thế nhưng có thể lấy làm vì kiếm quật bảo khố hạt nhân tồn tại. Trấn Hải Thần Châm, ầm ầm, kiếm quật bảo khố rung mạnh, hoàn toàn ổn định. Trần Thủ Chuyết đem Lôi Đình Cửu Tiêu Thiên Cương trụ thả ở hạch tâm vị trí, cấp cho hắn động thiên quyền hạn, để cho hắn bên ngoài vô cùng lôi đình. Giáo dục bang này mới tới cửu giai pháp bảo thần binh, không phục liền vô tận lôi đình ra lưu. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nhìn về phía địa duyên đạo trường. Lúc này đã qua một ngày, các kình đạo thánh đều là phục sinh. Rất nhiều kình đạo thánh đều là tiến giai linh thần, thực lực tăng mạnh, linh thần cảnh giới có thể lấy lại tới một lần nữa tiến hóa lên cấp, tăng lên kình đạo thánh. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, suy nghĩ một chút, cũng là lấy ra một cái đạo phẩm linh thạch, để vào trong đó. Tử Hoàng đạo trường, Tháp Trấn đạo trường, cũng là từng cái để vào một cái đạo phẩm linh thạch. Mặc kệ có thể hay không hấp thu, cùng dính mưa, dùng để trấn áp thế giới. Sau đó Trần Thủ Chuyết kiểm tra bàn cổ thế giới, nuốt chửng đại kỳ ngộ thần duệ cổ đình, nằm ở phân tích trong, ngược lại không gấp, Trần Thủ Chuyết gật gù, ở đây tu luyện, chờ đợi Hoa Minh Nguyệt, nhưng không nghĩ, đợi 3 ngày, nàng cũng là không có trở về, Trần Thủ Chuyết có chút chờ không được, suy nghĩ một chút, nhìn về phía phương xa, ở đây tinh túc hải hạt nhân, nhất thời hắn có một cái cảm giác, chính mình có thể lấy tùy tiện truyền tống đến bất kỳ tinh túc hải một chỗ. Chờ không được, Trần Thủ Chuyết lập tức biến đổi, hóa thành nguyên chân long, biến hóa cái khác dáng dấp, sau đó lựa chọn một chỗ nhìn vô cùng náo nhiệt tửu lâu. Truyền đưa tới, Trần Thủ Chuyết rơi xuống đất, phía trước chính là Phù Nhã tửu lâu, ngôi tửu lâu này, vô cùng xa hoa. Ra vào đều là pháp tướng chân quân, vãng lai không có dân thường. Năm đó Trần Thủ Chuyết ở Tinh Túc Hải, ở đây đi ngang qua rất nhiều lần. Thế nhưng khi đó Trần Thủ Chuyết chỉ là luyện khí tu sĩ, trong tay không có cái gì linh thạch, cái này bên trong căn bản không dám tới gần. Hiện tại Trần Thủ Chuyết có linh thạch, cũng là linh thần chân tôn, vì lẽ đó đến đây xoay một cái, hắn chuẩn bị hỏi thăm một chút, đến cùng cái gì tình huống? Tại sao Hoa Minh Nguyệt hiện tại vẫn chưa trở lại? Tiến vào tửu lâu, nơi này vô tận xa hoa, linh khí trùng thiên, ở đây yếu nhất đều là pháp tướng chân quân. Trong đó linh áp cường đại, thánh vực chân nhân thậm chí đều không thể tiến vào nơi này. Trần Thủ Chuyết chậm rãi tiến vào, chuẩn bị tìm một chỗ, ăn chút cơm. Nghe trộm một thoáng, vô thượng đại đạo cảm ứng phía dưới, tất cả mọi người đều đang nói chuyện một cái tên, Trần Thủ Chuyết, nhưng không nghĩ, ở đây có một pháp tướng chân quân, ngây ngốc nhìn hắn, người kia chính là Tống Thiên Du, tinh túc hải cửu tử một trong, được xưng khí vận thông thiên, đã từng bị Trần Thủ Chuyết giáo dục qua, cũng không biết hắn cái gì thần thông. Thình lình một chút nhận ra Trần Thủ Chuyết, hắn không nhịn được hét lớn, Trần Thủ Chuyết, một tiếng giống to, truyền khắp toàn bộ tửu lâu, trong nháy mắt, trong tửu lâu yên lặng như tờ. Trần Thủ Chuyết tuyệt đối không ngờ rằng, mình đã nguyên chân long biến thân, vẫn bị người một chút nhận ra, hắn vô cùng không nói gì nhìn về phía Tống Thiên Du, nói, Thiên Du đạo hữu. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Tống Thiên Du một tiếng hét thảm, trong nháy mắt bỏ chạy, sau đó toàn bộ trong tửu lâu, mấy chục pháp tướng linh thần, đều là điên cuồng bỏ chạy, thậm chí cao lầu nơi sâu xa, 3 vị thiên tôn, đều là biến mất, 3000 thiên tôn đều chết không, treo giải thưởng tuy cao, nhưng là mình mệnh quan trọng hơn, tửu lâu hầu bàn trưởng quỹ. Cũng là cùng nhau đào tàu, cái gì cũng không muốn, đảo mắt, chỉ còn dư lại Trần Thủ Chuyết một người, lại không có bất luận nhân vật nào, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, tửu lâu này còn ăn cái gì, hắn rời đi tửu lâu, lại nhìn đường lớn bên trên, thình lình không có bất kỳ ai, toàn bộ phường thị, tất cả mọi người đều là liều mạng bỏ chạy, tĩnh con đường.